Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Này Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 433. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like cũng như chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 433. Mệnh lệnh của Dực La Thiên Vương vừa mới truyền ra, Mạnh Vân Quy không lùi mà tiến tới, dẫn đầu 10 vị vũ hóa danh tướng sĩ còn sót lại xông lên lâu thuyền. Dực La Thiên Vương sắc mặt cổ quái, lúc này Mạnh Vân Quy thế mà còn dám công kích về phía mình, xông ra ngoài thì còn có cơ hội chạy khỏi lưới, lao về phía trên thuyền chính là tự chui đầu vào lưới. Vì cứu những nô lệ trên thuyền mà không tiếc liên lụy tính mạng của mình, đây cũng là một động tác ngu xuẩn mà hắn thấy không gì sánh được. Một đời thiên sư kinh tài tuyệt diễm, vang danh thiên hạ, lại nhiều lần ra hôn chiêu. Dưới cái thành danh vang dội này thực ra là ngu xuẩn. Mạnh Vân Quy, người có thể chết được rồi. Dực La Thiên Vương tùy ý để cho Mạnh Vân Quy giết lên trên thuyền và không cần hắn động thủ. Hai cánh thần ma đại quân cũng đem Mạnh Vân Quy và tính hơn cả 10 vị vũ hóa danh tướng sĩ chặn lại. Thần vũ vệ thì từ phía sau đánh tới. Một trận chiến này đã hoàn toàn biến thành cục diện bắt rùa trong hũ. Dực La Thiên Vương thờ ơ nhìn cảnh ở trước mặt, chỉ thấy đám người Mạnh Vân Quy thân hãm trong vòng vây vẫn không ngừng chém giết, thử vọt tới bên cạnh hắn. Mạnh Vân Quy còn sót lại mười mấy vũ hóa danh tướng sĩ, và số lượng càng ngày càng ít, từng người lần lượt mất mạng, nhưng ai nấy vẫn từ thủ như cũ tại trái phải tướng lĩnh của bọn hắn. Mạnh Vân Quỳ mà ngăn cản thần binh lợi khí cùng với thần thông của Thiên Đình đại quân, nếu như không chặn được, vậy thì lấy thân thể tới chặn, lấy tính mạng tới chặn. Tráng dũng như vậy khiến cho người ta khâm phục. Dực La Thiên Vương khen ngợi liên tục, vỗ tay nói: Mạnh Vân Quỳ, người có được nhiều dũng sĩ oanh liệt đi theo như vậy, có thể thấy được người cũng gọi là hào kiệt. Đáng thương, người hôm nay lại muốn cùng những hào kiệt này chết ở đây. Đến lúc này Dực La Thiên Vương vẫn không có ra tay, vẫn như cũ đưa mắt lạnh lùng nhìn ở bên người Mạnh Vân Quy từng tướng sĩ ngã xuống. Nhìn thương thế trên người Mạnh Vân Quy càng ngày càng nhiều, nhìn máu Mạnh Vân Quy chảy ra càng ngày càng nhiều, tinh khí thần càng ngày càng thấp, đột nhiên Dực La Thiên Vương bắt đầu chuyển bước, vừa di động vừa bắt được một thiếu niên cười nói: Nhân tộc mà người muốn bảo vệ chính là như dạng người này sao? Thiếu niên kia toàn thân run rẩy, không dám động đậy. Người đánh ta một quyền, ta liền bỏ qua một người. Dực La Thiên Vương nhìn thiếu niên kia nói. Thiếu niên kia há miệng, sau đó một lúc lâu run giọng nói: Lão già. Dực La Thiên Vương liền há miệng, đem thiếu niên này đưa vào trong miệng, rồi cười ha ha nói: Nhân tộc mà ngươi muốn bảo vệ chính là như vậy hay sao? Bọn họ không phải là tộc nhân của ngươi, chỉ là một đám gia súc. Không đúng, ngay cả gia súc tại trước khi bị giết cũng muốn phản kháng một cái, bọn hắn ngay cả gia súc cũng không bằng. Dực La Thiên Vương lại bắt một ông lão lên, tiếp tục đà kích tín niệm của Mạnh Vân Quy nói: Nam Thiên nhân tộc chỉ là một đám giỏi bọ, bọn chúng không có tư tưởng, không có trí tuệ, chỉ là một đống thịt biết đi lại mà thôi. Thế mà ngươi lại muốn vì những kẻ như vậy mà mất mạng tại đây. Mạnh Vân Quy, ngươi cảm thấy làm như vậy là có đáng giá hay không? Mạnh Vân Quy lúc này đã giết tới trên thuyền, trên người máu me đầm đìa, bên người tướng sĩ còn lại là hơn 10 người. Dực La Thiên Vương mở miệng đem lão già kia nuốt vào, rồi bỗng nhiên mở cánh để cho thần vũ đại quân tiến ra. Hai bên trái phải đại quân cùng lui ra. Mạnh Vân Quỳ vù vù thở hổn hển, hắn đã đến lúc dầu hết đèn tắt, không có bao nhiêu lực lượng nữa. Lúc này ngẩng đầu lên hung tợn nhìn chằm chằm phía Dực La Thiên. Dực La Thiên Vương chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: Mạnh Thiên Sư, người nếu có thể đánh bại được ta, ta sẽ bỏ qua cho một thuyền nhân tộc. Đến đây, động thủ đi. Mạnh Vân Quỳ phấn khởi tinh thần, nhìn về phía những tướng sĩ như dầu hết đèn tắt bên cạnh hắn mà có chút chần chờ. Những tướng sĩ làm bạn với hắn đã không có thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Đột nhiên bên cạnh hắn truyền đến một tiếng phù phù, giờ một lão tướng quỳ trên mặt đất, đầu lâu rủ xuống, người đã không còn khí tức nữa. Mạnh Vân Quỳ ngẩn ngơ thì chỉ thấy bộ hạ cũ một mực đi theo bản thân, vết thương chẳng chịt, hắn đã sớm chịu tổn thương chí mạng. Thiên cung thần tàng đều đã rách nát, nguyên thần cũng đã bị đánh cho trùng trăm ngàn lỗ. Hiện nay rốt cuộc không kiên trì nổi, mà hồn phi phách tán. Bên cạnh lão tướng, một nhân tộc thần trì trẻ tuổi, thân thể lay động, cưỡng ép chống kiếm trong tay, không thể kiên trì được nữa, nhếch miệng cười nói: "Thiên sư, ta không thể tiếp tục đi theo người." Hắn trợn mắt lên, rồi đột nhiên rút kiếm cứa tại trên cổ một cái, đem đầu lâu của mình cắt xuống. Trẻ tuổi thần trì trẻ tuổi xách theo đầu lâu của mình, đầu lâu cười nói: "Mặt tướng, thề sống chết cũng không liên lụy tới thiên sư." "Thiên sư!" Một vũ hóa danh tướng sĩ đem thương gãy ở trong tay cắm ở trên bong thuyền, mũi thương hướng về lồng ngực của mình mà nói: "Có thể đi theo thiên sư là may mắn cả đời của ta rồi. Thiên sư, kiếp sau gặp lại." Nói xong hắn hướng về phía trước đè tới, mũi thương liền đâm vào trái tim của mình, thân thể sừng sững không ngã. "Chúng ta đã không còn sức tái chiến, có lưu tại bên cạnh thiên sư thì thiên sư cũng vì chăm sóc chúng ta mà khó có thể cùng Dực La toàn lực chiến một trận được." Những vũ hóa danh tướng sĩ còn lại từng người thôi thúc thần binh của bản thân, rồi không người một bái. Sau đó từng cái thần binh đem nguyên thần của bọn hắn chém giết. Mạnh Vân Quỳ trong mắt máu và nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, đứng nhìn 11 thân ảnh. Người đứng mà chết, người quỳ xuống đất không còn khí tức. Trong lòng hắn là một mảnh bi thương, nhưng lại bình yên lạ thường. Hắn dùng sức nháy con mắt một cái, đem máu và nước mắt gạt ra. Lúc này so sánh với những bộ hạ cũ của mình thì hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Thần tàng, thiên cung quán đồng dạng đã bị vô số vết rách, nguyên thần quán cũng tại biên giới tàn rã rồi. Hắn cũng đã cách cái chết không còn xa nữa. "Chư vị chờ một chút, chờ ta một lát." Mạnh Vân Quy loạn choạng rồi nói hướng về phía Dực La Thiên Vương đi tới. Giờ khắc này khí tức quán nồng đậm, khí tức cùng với khí huyết xen lẫn ở trong cùng một chỗ, đem chiếc thuyền này nhuộm đến đỏ tươi. Giờ khắc này Dực La Thiên Vương lại có chút lay động, thay đổi sắc mặt. Mạnh Vân Quy đã là nỏ mạnh hết đà, giữa loại trạng thái này Mạnh Vân Quy ngay cả một thành thực lực ngày thường cũng không phát huy ra được. Số người thuật vậy, pháp tại âm dương, cũng tại thuật số. Mạnh Vân Quy vừa tiến lên, trong miệng lẩm bẩm nói: "Âm dương giả cũng vậy, nhị tiến trì tam tài giả, thiên địa nhân vậy, ba tiến trì tứ tướng giả, tứ đế vậy, bốn tiến trì ngũ hành giả, ngũ diệu vậy, năm tiến trì." Dực La Thiên Vương cau mày, cái Mạnh Vân Quy đang đọc thuộc lòng chính là khẩu quyết cơ sở của thuật số. Đối với những khẩu quyết cơ sở này, hắn cũng đã nghe qua và cũng đã học qua. Chỉ là thuật số chi đạo thực sự rườm rà, hắn là bán thần nên cũng không muốn chìm đắm tại bên trên thuật số chi đạo, mà thích khổ tu đạo pháp thần thông hơn. Mạnh Vân Quỳ giống như là không có chút ý thức nào, đi niệm tụng những khẩu quyết thuật số cơ sở này, vừa điều động tất cả nguyên khí tu vi còn sót lại của mình. Tại bốn phía, những cái nguyên khí dần dần hóa thành phù văn diễn hóa, diễn biến một cách có quy luật. Sắc mặt Dực La Thiên Vương ngưng trọng lên. Hắn tuy là không biết được Mạnh Vân Quy niệm tụng khẩu quyết thuật số cơ bản nhất là có lợi ích gì, thế nhưng là thấy được xung quanh Mạnh Vân Quy các phù văn và đạo văn đã thay đổi. Xoay quanh bốn phía Mạnh Vân Quy, các đạo văn đang nhanh chóng tổ hợp hóa thành đạo liệm tại hóa thành lĩnh vực. Bốn phía Mạnh Vân Quy, thuật số đại lĩnh vực nhất trọng thiên rồi lại nhất trọng thiên được làm sâu sắc hơn. Lấy trạng thái hiện tại của Mạnh Vân Quy, hắn không có nhiều nguyên khí như vậy để đi thi triển lĩnh vực mạnh mẽ như vậy, nhưng mà người này lại không ngừng ép nguyên thần cùng với năng lực bên trong thân thể của mình, khiến cho lĩnh vực quán càng ngày càng mạnh. Càng thêm quan trọng chính là Dực La Thiên Vương nhìn ra thuật số này là đại lĩnh vực của Mạnh Vân Quy nhằm vào công pháp thần thông của mình mà tới. Mỗi một cái đạo văn, mỗi một đầu đạo liệm đều là nhằm vào tử huyết của hắn. Dưới đòn đánh này hắn có khả năng sẽ chết. Dực La Thiên Vương khóe mắt nhảy lên, lập tức nhanh chóng suy đoán ra. Khả năng lớn nhất chính là mình cùng với Mạnh Vân Quy sẽ đồng quy vu tận. Rốt cục, Mạnh Vân Quy đã đi đến một bước cuối cùng, thuật số đại lĩnh vực đã hoàn thành. Một đòn cuối cùng này như là mênh mông biển lớn thuật số chỉ đạo, tràn đầy ảo diệu, diệu lý. Nhưng vào lúc này, Dực La Thiên Vương lại lui về phía sau một bước, hai cánh mở ra, cuốn lấy vô số nam thiên nhân tộc ở trên thuyền ép vào trong cánh chim của mình mà hướng về phía Mạnh Vân Quy nghênh đón. Thuật số lĩnh vực đột nhiên ngừng lại, dừng ở trước chóp mũi nam thiên nhân tộc thứ nhất. Mạnh Vân Quy đứng ở nơi đó, lực lượng đột nhiên tiêu hao hết mà phù phù một tiếng rồi ngồi quỳ xuống. Dực La Thiên Vương thở dài nhẹ nhõm, hai cánh khép lại. Những nhân tộc kia từng người rớt xuống, còn trên trán hắn đều là mồ hôi lạnh. Hắn cười ha ha, trong tiếng cười lại mang theo thanh âm rung động nói: Mạnh Thiên Sư, nguyên lai ngươi vẫn là kẻ lòng dạ đàn bà, vẫn không hạ thù được đối với mấy tên gia súc này sao? Thân thể Dực La Thiên Vương có chút run rẩy cười nói: Ngươi nếu không quan tâm đến con gia súc này thì ngươi liền giết được ta rồi. Đáng tiếc, ngươi quá quan tâm đến tính mạng tộc nhân, đây là nguyên nhân mà nhân tộc các ngươi vĩnh viễn không thể thành công được. Thân thể của Dực La Thiên Vương không hề run rẩy, cất bước đi ra phía trước. Mạnh Vân Quỳ thì vẫn quỳ ở trên mặt đất, cúi thấp đầu xuống. Dực La Thiên Vương rút ra một cái lông vũ, hóa thành một thanh kim kiếm, đâm tới gần Mạnh Vân Quỳ. Dực La Thiên Vương nâng kiếm lên, lúc này đột nhiên có một ông lão đang quỳ trên mặt đất, run rẩy bò đến chân quán, ngăn lại trước người của Mạnh Vân Quỳ, rồi ngẩng đầu lên nói: Lão già, đừng giết hắn. Dực La Thiên Vương cau mày, nhìn lão nông gần đất xa trời kia nói: Người lặp lại lần nữa xem nào. Dực La Thiên Vương lạnh lùng nói. Người lão nông kia nói: Lão già, đừng giết. Suy một tiếng, Dực La Thiên Vương một kiếm chém xuống, đầu của lão nông lăn trên mặt đất. Dực La Thiên Vương một chân đem thi thể của lão nông đá bay, rồi tiếp tục nâng kiếm lên. Lúc này một người trẻ tuổi khác lại đứng dậy, giang hai cánh tay ngăn lại trước người của Mạnh Vân Quỳ nói: Lão già, đừng giết hắn. Dực La Thiên Vương kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi này cười nói: Người dám đứng nói chuyện với ta? Lão già. Người trẻ tuổi kia vừa mới nói ra những lời này thì kiếm quang lại hạ xuống, hắn biến thành một cái thi thể không đầu. Dực La Thiên Vương nhìn xung quanh một vòng, cười hăng hắc nói: Còn có ai ngăn cản ta giết hắn hay không? Lúc này từ trong đám người nam thiên nhân tộc, từng cái thân thể yên lặng đứng ra, ngăn tại phía trước của Mạnh Vân Quy. Có người già, có người phụ nữ, có trẻ em, có thanh niên trai trắng. Bọn họ im lặng, không ai lên tiếng, cũng không ai là quỳ trên mặt đất cả. Số lượng người ngăn lại phía trước Mạnh Vân Quy càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức làm cho Dực La Thiên Vương cau mày, lửa giận trong lòng càng lúc càng cao, nói: Các người, đám roi bọ này, dám to gan mặt phạm thần uy. Dực La Thiên Vương đột nhiên giận dữ, ha ha cười nói: Nam thiên có nhiều chư thiên như vậy, cho dù là giết sạch các ngươi thì vẫn còn có nhiều nô tài nô lệ khác. Khí thế quán bộc phát, đem tất cả nam thiên nhân tộc cản đường hết thảy đánh bay. Đột nhiên, những nhân tộc bị khí thế quán đánh bay được một cỗ lực lượng nhẹ nhàng nâng ở giữa không trung. Dực La Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu hướng tới chỗ của Bạch Ngọc Quỳnh thản nhiên nói: Bạch Thiên Sư, người cũng muốn giống như Mạnh Vân Quý vì những con giòi bọ này mà tạo phản làm loạn hay sao? Phía sau hắn, Tổ Đình Nam Thiên Môn ánh lửa đại thịnh, tràn ngập vô số vô tận đạo uy. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng về phía Dực La Thiên Vương nói khẽ: Thiên Vương thần thông cái thế, hằng phục phản tặng Mạnh Vân Quỳ, giết Mạnh Vân Quỳ chỉ làm dơ bẩn tay của Thiên Vương mà thôi, hay là để ta tới xử lý đi. Mạnh tặc tinh thông thuật số, khó đảm bảo không giấu thủ đoạn. Dực La Thiên Vương nhíu lông mày, giống như cười mà không phải cười nói: Bạch Thiên Sư là muốn đích thân xử quyết mạnh tặc. Nghe nói các ngươi cùng đoạn đạo môn, xem như là sư huynh sư muội, người có thể xuống tay được hay không? Bạch Ngọc Quỳnh không nói gì tiến lên, đi đến trước mặt Mạnh Vân Quy, rồi rút ra một thanh thần kiếm để ở trong ngực Mạnh Vân Quy. Dực La Thiên Vương thấy nàng đưa lưng về phía mình thì trong lòng sinh ra đề phòng, và lặng yên lui về phía sau, miễn cho nàng đột nhiên xoay tay lại đâm hắn một kiếm. Hắn trời sinh tính cẩn thận, đối với Bạch Ngọc Quỳnh cũng không yên tâm. Bạch Ngọc Quỳnh đưa mắt nhìn về phía trên mặt của Mạnh Vân Quy, lúc này Mạnh Vân Quy vậy mà lại cười cười ngẩng đầu nhìn nàng. Sư huynh, ngươi vì sao mà lúc này lại muốn mưu phản thiên đình? Tay phải Bạch Ngọc Quỳnh cầm kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng quá sức mà trắng bệch ra, Nàng hạ giọng, cắn chặt hàm răng nói: đây không phải là ngươi, ngươi cứu không được Nam Thiên. Cứu được, bọn họ đã đứng lên rồi đó. Mạnh Vân Quỳ liên tục ho ra máu, đưa tay nắm lấy kiếm của nàng, từng chút dừng sức đâm vào trái tim của mình, đồng thời thở hổn hển nói: bọn họ còn có hy vọng. Sư muội, giết ta đi, từ đó người có thể lấy được tín nhiệm của Dực La, người có thể bảo hộ cho những tộc nhân đã thức tỉnh đứng lên kia, người có cơ hội giết Dực La. Không có. Bạch Ngọc Quỳnh tận khả năng đè thấp giọng, rút kiếm ra, không cho kiếm trong tay đâm vào trái tim của Mạnh Vân Quỳ, đồng thời mang theo tiếng khóc nức nở nói: ta không đối kháng được với Nam Thiên Môn sư huynh, ta không đối kháng được với Thần Vũ Nhị Vệ, ta không đối kháng được với Dực La Thiên Vương. Người có thể. Mạnh Vân Quỳ dùng ngón tay đã bị chặt đứt một cái, thì vẫn dùng hết sức lực cuối cùng nắm lấy kiếm của nàng đâm vào trái tim của mình, rồi lại nhếch miệng cười nói: người hỏi ta tại sao lại mưu phản thiên đình, ta sẽ nói cho người biết. Có người nói với ta, hắn có một ước mơ. Bên trong giấc mộng của hắn, nhân tộc đứng lên, sau khi đứng dậy thì liền không quỳ xuống nữa. Hắn nói bên trong giấc mộng của hắn, nhân tộc không làm nô lệ, làm khẩu phần lương thực cho thần ma. Bên trong giấc mộng của hắn, nhân tộc giữ vận mệnh của mình. Loại ước muốn này. Trong miệng của Mạnh Vân Quỳ máu lại ộc ra, trong miệng hắn ngậm máu, mồm miệng có chút mơ hồ nói: ta cũng từng có giấc mơ, ta sau khi trở thành thần của nhân tộc vì thăng lên thiên đình, cũng giấu trong lòng ước mơ như vậy. Về sau ta cảm thấy loại ý nghĩ này rất ngây thơ, nên liền quên đi. Cho đến khi ta tới Nam Thiên, nhìn thấy tất cả những mộng tưởng này lại giống tà tâm trùng sinh bên trong đạo tâm vậy. Nước mắt của Mạnh Vân Quỳ một giọt một giọt rơi xuống, rồi ngước nhìn Bạch Ngọc Quỳnh, ánh mắt lộ ra vẻ van xin nói: bạch sư muội, cho đến vừa rồi ta mới tỉnh ngộ ra, đó cũng không phải là tâm ma ở trong đạo tâm. Lúc trước ta vẫn phải nghĩ làm thế nào mới có thể tu thành thuật số lĩnh vực, nhưng mà thủy chung không cách nào tu thành được. Tuy nhiên đến thời điểm mộng tưởng này trùng sinh thì nó lại một cách tự nhiên liền thành. Lúc trước cái ta sợ hãi mới là tâm ma. Hầu kết Mạnh Vân Quỳ nhấp nhô từng ngụm máu hộc ra, và đem câu nói kế tiếp kìm nén vào trong bụng. Nơi xa, Dực La Thiên Vương cười lạnh nói: bạch tiên sư, ngươi còn đang chần chờ cái gì vậy? Mạnh Vân Quỳ dùng hết khí tức cuối cùng nắm lấy kiếm của Bạch Ngọc Quỳnh đâm vào trái tim mình. Bạch Ngọc Quỳnh bàn tay run rẩy, nhưng lần này không có ngăn cản hắn. Mạnh Vân Quỳ thản nhiên ngồi dưới đất, đưa một ngón tay chỉ về phía những người Nam Thiên kia, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói: nhân chi sở bất học nhi năng giả, kỳ lương năng giả, bất lự nhi chi giả, kỳ lương chi giả, hải đề chi đồng, vô bất chi ái, kỳ thân giả, cập chi trường giả, vô bất chi kính, kỳ huynh giả, thân thần, thân nhân giả, kính trường, nghĩa giả, vô tha, đạt chi thiên hạ. Nói xong đầu quán nghiêng sang một bên, và người ngã nhào về trên mặt đất. Bạch Ngọc Quỳnh rút kiếm ra khỏi ngực của Mạnh Vân Quỳ, rồi xoay đầu lại nhìn đám người Nam Thiên. Mạnh Vân Quỳ tại trước khi chết đã dạy cho nàng một cái đạo lý cuối cùng, đó chính là mỗi người đều có lương chi ở trong lòng, người Nam Thiên cũng không phải là không có thuốc chữa. Mạnh Vân Quỳ vừa chết, nguyên thần quán lập tức tán loạn, linh hồn rách nát, hóa thành từng đạo cát đen từ bên trong thi thể quán bay ra. Thương thế quán quá nặng, linh hồn nguyên thần bên trong đều đã rách nát, thực ra đã sớm phải chết rồi, chỉ là tu vi quán quá mạnh, một mực cưỡng ép chống đỡ mà thôi. Bạch tiên sư, người rốt cục làm cho ta yên tâm rồi. Dực La Thiên Vương nhìn thấy trong cơ thể của Mạnh Vân Quỳ linh hồn cát đen phiêu tán đi, thì thở dài nhẹ nhõm, cất bước đi tới, cười nói: chuyến này trước khi đi, bệ hạ đã dặn dò ta, đệ tam thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh là nhân tộc, có giao hảo với Mạnh Vân Quỳ nên không thể không đề phòng. Đoạn đường này đi tới, ta đối với thiên sư cũng là có sự đề phòng và nghi kỵ, nên đã nhiều lần thăm dò. Bạch thiên sư hiểu rõ đại nghĩa, tự tay chém giết phản tặc Mạnh Vân Quy làm ta không phục cũng có thể triệt để yên lòng rồi. Bạch Ngọc Quỳnh cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay mình, thanh âm tràn đầy lạnh lùng nói: Mạnh tặc không biết thiên thời, không biết thời thế, không có trung quân tri tâm, nhận ân trạch của thiên đình mà không có suy nghĩ đền đáp thiên đình, làm người như hắn không bằng cầm thú, tự nhiên muốn giết hắn, cùng hắn phân rõ ranh giới. Trong con ngươi của nàng ngấn lệ trượt xuống, nhưng mà cổ quái chính là nước mắt sau khi trượt xuống lại hóa thành hỏa diễm trôi lơ lửng ở bên cạnh gò má nàng. Thanh âm của nàng tuy là lạnh lùng, nhưng trong cơ thể nàng lại có một luồng thánh hỏa đang dãy rủa, đang gào thét, cũng như thiêu đốt lên hừng hực. Bên trong nội tâm của nàng tràn đầy vô tận bi thương và bi phẫn, làm cho cái linh hồn bất khuất của nàng càng ngày càng hừng hực, càng ngày càng nóng, dường như là muốn thoát khỏi sự trói buộc của nhục thể của nàng, để triệt để rộ ra lợi trào giận dữ, xé rách thân thể của nàng và thả ra vô tận hỏa lực. Bạch Ngọc Quỳnh nâng một cái tay khác lên, gắt gao nắm lấy cái ngọc bội treo lơ lửng trên cổ. Khối ngọc bội kia là Tần Mục vì phá giải thần thông luân hồi thần thông của Âm Thiên Tử mà đưa cho nàng. Cái ngọc bội này đã từng giúp nàng chuyển thế 98 lần, bảo đảm cho thần hồn của nàng bất diệt. Khối ngọc bội này là tâm ma của nàng và cũng là tâm kết của nàng. Ta chính là ta, là ta độc nhất vô nhị. Thế gian này chỉ có một Bạch Ngọc Quỳnh, ta không phải là Nam Đế. Nàng đã từng nói với Tần Mục như vậy, nói chém đinh chặt sắt tràn đầy tự tin. Thế nhưng khi Bạch Ngọc Quỳnh nhìn về phía thi thể Mạnh Vân Quy, rồi lại nhìn đám người Nam Thiên bốn phía thấp thỏm lo âu, một chút thì trong lòng nàng đã có suy nghĩ. Nam Đế chủ tước không chỉ là Nam Cực Thiên Đế, mà cũng đồng dạng là Nam Thiên Đế. Nam Đế chủ tước mà không thể bảo vệ được cho Nam Cực Thiên, không thể bảo vệ được cho người Nam Cực Thiên, thì đây không phải là làm tròn bổn phận, là thất trách, là Nam Đế phạm sai lầm, là hết thảy chuyện này không nên cho người Nam Thiên đi gánh vác, không nên do Mạnh Vân Quý tự gánh chịu. Người Nam Thiên chưa từng có sai qua cái gì, bọn họ chỉ là sinh hoạt tại Nam Thiên. Mạnh Vân Quý cũng chưa từng có làm sai qua cái gì, hắn chỉ là vừa khéo đi vào Nam Thiên mà thôi. Bạch Ngọc Quỳnh nắm ngọc bội mà bàn tay run rẩy nói: Ta không muốn biến thành Nam Đế, không muốn trở thành bộ phận của Nam Đế, ta chính là ta. Từng giọt nước mắt của nàng biến thành thánh hỏa, hướng về phía ngọc bội kia mà bay đi, rồi chui vào trong ngọc bội. Dược La Thiên Vương đi tới, cười nói: Bệ hạ đem quyền trưởng khống Nam Thiên Môn giao cho ta chính là vì đề phòng ngươi. Chẳng qua ngươi rất tốt, đã không để cho bệ hạ thất vọng. Bạch Thiên Sư, tương lai ngươi sẽ trở thành Thiên Tôn giống như Hỏa Thiên Tôn vậy. Hỏa Thiên Tôn do giết Vân Thiên Tôn mà nhận được sự coi trọng của bệ hạ, nhưng Hỏa Thiên Tôn dã tâm bừng bừng, ngươi không được dẫm vào vết xe đổ của hắn. Ta sẽ trở thành một cái Hỏa Thiên Tôn. Bạch Ngọc Quỳnh lộ ra nụ cười, trong cơ thể của nàng liệt diễm do linh hồn điên cuồng tản ra càng thêm hừng hực, càng thêm khó mà áp chế được. Đó là đồ vật nàng không dám đối mặt, bởi vì đó là thần hồn của Nam Đế. Cái thần hồn này lại đang có xu thế thức tỉnh lại, mà không cần trải qua một lần luân hồi cuối cùng. Là lương chi mà Mạnh Vân Quy nói tới sao? Hay là do Mạnh Vân Quy dùng cái chết của mình đánh thức lương chi của mọi người Nam Thiên, đồng thời cũng là đánh thức lương chi của nàng? Cái lương chi Nam Đế ở trong cơ thể nàng bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu bộc phát liệt diễm hừng hực, muốn đem nhục thể của nàng đốt cháy để thoát khỏi sự trói buộc sao? Cuồng dã hỏa thiêu đốt lấy đạo tâm của nàng, thiêu đốt lấy linh hồn của nàng, làm cho nàng muốn thả ra ngoài hỏa diễm, không thể bị trói buộc, thả ra vô cùng vô tận năng lượng trong lồng ngực để đi thay thế Mạnh Vân Quy bảo vệ Nam Thiên, đi làm chuyện mà Nam Đế chưa làm được. Nhưng mà nàng không muốn chết, nếu thả ra Nam Đế hồn thì Bạch Ngọc Quỳnh liền không còn là Bạch Ngọc Quỳnh nữa, mà sẽ thành Nam Đế. Lúc này Dực La Thiên Vương đi tới bên cạnh nàng, nhìn những đám người Nam Thiên kia đang giằng co nói: Người so với Hỏa Thiên Tôn thì còn làm tốt hơn, tất cả quỳ xuống cho ta. Dực La Thiên Vương sắc mặt trầm xuống, hướng về phía đám người Nam Thiên quát: Trò cười kết thúc rồi, hết thầy quỳ xuống. Tuy nhiên ở trước mặt hắn lại không có ai quỳ xuống. Dực La Thiên Vương sắc mặt càng thêm u ám, cười lạnh nói: Các ngươi, những con dòi bọ này muốn chết có phải không? Đột nhiên có một thiếu niên nhặt lên một khối gỗ vụn, rồi dùng hết tất cả khí lực đập tới, đập lên trên gáy của hắn. Đòn đánh này đối với tồn tại như là Dực La Thiên Vương mà nói là không đau không ngứa, nhưng mà lại giống như là xúc phạm vào nghịch lân của rồng vậy, giống như là một loại nhục nhã quá lớn, làm cho hắn đột nhiên không kiềm chế được lửa giận vào trong lồng ngực. Dực La Thiên Vương giơ tay lên nắm lấy cổ họng của thiếu niên kia, rồi xách hắn lên, lạnh lùng nói: "Người đánh một cái nữa xem nào." Thiếu niên kia không thở nổi, nhưng lại cố nâng nắm tay lên đập thử trên mặt quán. Dực La Thiên Vương cười gằn, mở cái miệng rộng ra nói: "Kẻ đáng thương, không có một chút lực lượng." Dực La Thiên Vương đang muốn đem thiếu niên này nuốt vào trong bụng thì đột nhiên có một đạo kiếm quang lóe lên, chém đứt cổ tay quán đang nắm lấy thiếu niên kia. "Ta không phải là Hỏa Thiên Tôn." Trong tai của Dực La Thiên Vương truyền tới một âm thanh vô cùng phẫn nộ, rồi kiếm quang tại trong tích tắc đã đâm vào mi tâm quán, đâm vào hai con người, cổ họng và ngực hắn. Kiếm quang tại trong tay Bạch Ngọc Quỳnh linh hoạt không gì sánh được, trong phút chốc đã đâm vào trong cơ thể của Dực La Thiên Vương, tùy ý phá hư thân thể quán, xuyên thấu thần tàng thiên cung quán, nhắm vào thẳng nguyên thần quán. Dực La Thiên Vương gầm thét, cánh chim mở ra, vô số lồng vũ tung bay như là phi kiếm vàng óng ánh, đem kiếm quang của Bạch Ngọc Quỳnh ngăn lại. Nguyên thần quán bay lên trời, từng tòa thiên cung xen vào nhau tạo thành một mảnh tiểu thiên đỉnh. Những ai không có tu thành 18 tòa thiên cung thì đều bị gọi là tiểu thiên đỉnh. Dực La Thiên Vương chính là thiên đỉnh Bắc Thiên Vương, tứ đại thiên vương thì Bắc Thiên Vương chính là tôn quý nhất. Số lượng thiên cung quán đã có đến 6 tòa. 6 tòa thiên cung hình thành tiểu thiên đỉnh đủ để có thể xưng là thiên đỉnh đỉnh tiêm chiến lực. Không ngờ tiểu thiên đỉnh của Dực La Thiên Vương vừa mới hiện lên thì trên đỉnh đầu của Bạch Ngọc Quỳnh đã có mây khói bốc hơi, rồi bên trong mây khói có từng tòa thiên cung nhảy ra. Tất cả cũng có 4 tòa. Bên trong có 4 tòa thiên cung này có từng Bạch Ngọc Quỳnh đứng phi thân tới, rồi thi triển ra các loại thần thông biến hóa khó lường. Những Bạch Ngọc Quỳnh này vậy mà đều là các tồn tại chân thực. Mỗi một Bạch Ngọc Quỳnh đều có thân thể độc lập, nguyên thần độc lập. Đây là chỗ độc đáo của Quỳnh Hoa Cung. Bạch Ngọc Quỳnh chuyển thế 197 lần. Trong 197 lần thế đó, trong 197 lần chuyển thế đó, nàng đã tránh hết từ kiếp do Âm Thiên Tử mang đến, mà tu luyện qua quá nhiều công pháp thần thông. Nàng đã từng bái là môn hạ của Nguyệt Thiên Tôn, học qua Tái Cực Hư Không chưa thành hình, rồi lại từng bái qua đạo môn làm đạo cô, bái qua Phật môn làm Bồ Tát, thậm chí các đại tôn đại đế tại thiên đình nàng cũng đều đã là môn đồ qua. Do đó công pháp của nàng kỳ dị không gì sánh được, là lấy Tái Cực Hư Không kinh qua của Nguyệt Thiên Tôn làm cơ sở, dung hợp đủ loại công pháp khác nhau, trong đó thần thông vận dụng không gian đương nhiên là so kém với Tái Cực Hư Không kinh hiện nay, nhưng mà nàng lại dung hợp nó quá nhiều đồ vật, nên bản thân cũng theo một con đường kỳ dị. Nhưng bản thân nàng lại dung hợp nó với quá nhiều thứ, nên bản thân cũng đi theo một con đường kỳ dị. Năm Bạch Ngọc Quỳnh trong nhắm mắt tấn công tới, nàng cũng không để ý đến tiểu thiên đình cùng với nguyên thần của Dực La Thiên Vương, mà nhắm thẳng đến thân thể quán mà công kích. Dực La Thiên Vương thân thể bị thương, liền lập tức bộc phát ra tất cả chiến lực của bản thân. Trong cơ thể quán xuất hiện tầng tầng lớp lớp kim vũ bắn ra, và thân thể càng lúc càng lớn. Hắn chính là bán thần nhất tộc, là tộc trưởng của kim sĩ đại bàng nhất tộc đến từ nguyên giới. Một thân thần ma xưng cơ bắp dữ tợn bành trướng ra ở phía ngoài. Cánh chim quán càng ngày càng rộng, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Với vai trò là thiên vương phụ trách chức năng chiến đấu của thiên đình, hắn đã trải qua rất nhiều bàn chém giết. Hắn bất luận là kinh nghiệm hoặc là năng lực chiến đấu đều hơn xa các thiên sư. Ngay tại lúc thân thể quán còn chưa triệt để thoát khỏi trói buộc của thân hình thì đầu quán đã bị kiếm của Bạch Ngọc Quỳnh xuyên qua đầu. Đầu quán đè lên và mạnh mẽ đập nát cái bong thuyền lớn. 4 Bạch Ngọc Quỳnh khác thì liền kết trận lại. Dực La Thiên Vương còn chưa kịp đứng lên thì trận pháp cũng đã bộc phát. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền gặp phải không biết bao nhiêu là công kích. Thân thể bành bành nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe. Nguyên thần của Dực La Thiên Vương liền hóa thành kim sĩ đại bàng, dương cánh, gánh đến 6 đại thiên cung, tạo thành tiểu thiên đình, vỗ cánh mà đi, đồng thời lớn tiếng la lên nói: "Thần Vũ Vệ, thôi thúc Nam Thiên Môn, chấn sát nghịch tặc Bạch Ngọc Quỳnh." Thần Vũ Nhị Vệ 20 tướng sĩ cùng lên tiếng quát lớn, pháp lực nở rộ, đem tổ đình Nam Thiên Môn thôi thúc. hai đạo sơn mạch ở giữa tòa Nam Thiên Môn liền trong nháy mắt bắn ra đạo hỏa đến cực hạn. Đạo hỏa liệt diễm ngang trời, đốt đến mức làm cho nước thiên hà bốc hơi, diễm minh thiên tinh không vặn vẹo sụp đổ. Ngọn lửa liếm láp tinh không, liếm láp thiên hà, những nơi chúng đi qua tất cả đều hóa thành hư ảo. Nam Bạch Ngọc Quỳnh lúc này bất chấp truy kích nguyên thần Dực La Thiên Vương mà vội vàng ngăn cản Nam Thiên Môn lại. Nàng có thể tránh được uy năng của Nam Thiên Môn đạo hỏa, nhưng mà trên thuyền này bách tính Nam Thiên Môn tuyệt đối trốn không thoát được, và nàng không thể cho đám người Nam Thiên đã thức tỉnh, vốn do Mạnh Vân sư huynh đã lấy cái chết đổi lấy, cứ như vậy mà hóa thành hư ảo được. Lúc này khí thế của Bạch Ngọc Quỳnh đã triệt để bộc phát ra thần thông nghênh tiếp đạo uy của Nam Thiên Môn. Đạo hỏa hừng hực đập vào mặt, bị Nam Bạch Ngọc Quỳnh ngăn lại ở phía trước. Đạo hỏa như là gặp phải bức tường vô hình vậy, không ngừng xung kích và không ngừng chấn động, thử đột phá đạo bức tường này. Phía trước bức tường chính là thân ảnh Bạch Ngọc Quỳnh, sau lưng Bạch Ngọc Quỳnh chính là một cái thuyền sinh linh. Nam Bạch Ngọc Quỳnh trong phút chốc thân thể đã bị đốt thành tro bụi, hai cánh tay vốn trắng như tuyết đã bị đốt cháy đen như than. Đột nhiên một Bạch Ngọc Quỳnh hóa thành tro tàn, bị đạo hỏa nuốt mất. Tiếp đó Bạch Ngọc Quỳnh thứ hai cũng bị đạo hỏa hóa đi, sau đó là thứ ba, thứ tư. Rất nhanh trên thuyền chỉ còn lại một Bạch Ngọc Quỳnh duy nhất, trên thân thể đang run rẩy với bộ dáng không còn cách nào chống đỡ tiếp được. Nguyên thần của Dực La Thiên Vương thấy thế thì lớn tiếng la lên: "Thiêu chết nàng đi, thiêu chết đám giỏi bọ trên thuyền này đi!" Dực La Thiên Vương thờ hồn hển, điều động các lộ đại quân khác, dù hạ lệnh cho Vạn Thiên Đình thần ma cùng một chỗ thôi thúc Tổ Đình Nam Thiên Môn. Tổ Đình Nam Thiên Môn là đại đạo chi môn trời sinh, trong đó có ẩn chứa đạo hỏa thần thánh nhất. Cho dù là hai vạn tôn Ngọc Kinh Lăng Tiêu, thậm chí là đế tọa cường giả của Thần Vũ Nhị Vệ thì đều không thể đem uy lực của cánh cửa này thôi phát thế cực hạn. Hiện nay lại có thêm hàng vạn các lộ thần ma khác tham gia vào, uy lực của Tổ Đình Nam Thiên Môn nhất thời lần nữa được trực tiếp tăng lên. Bạch Ngọc Quỳnh lúc này đã áp tới mức thân thể không ngừng lùi lại, thân thể càng ngày càng run rẩy. Nàng đã lùi về phía trước đám người Nam Thiên, chân của nàng đã dẫm lên vạt áo thi thể của Mạnh Vân Quỳ. Bạch Ngọc Quỳnh lớn tiếng khóc, một tay nắm lấy Luân Hồi Ngọc Bội trước ngực, trong lòng run rẩy một cái rồi bỗng nhiên phát được: "Ta là Bạch Ngọc Quỳnh." Lúc này đạo hỏa Tổ Đình Nam Thiên Môn đã nuốt mất nàng, bên trong hỏa diễm truyền tới thanh âm của nàng nói: "Ta là nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh." Tiếng kêu thanh thúy kia có chút giống như là thanh âm Phượng Hoàng kêu to vậy, nhưng lại có chỗ khác biệt. Đạo hỏa cứ việc nuốt mất nàng, nhưng mà lại cũng không cách nào có thể tiến về phía trước được thêm một bước nào nữa. Dực La Thiên Vương cùng vô số thiên đình thần ma nhìn thấy thân ảnh Bạch Ngọc Quỳnh vẫn đứng sừng sững bên trong đạo hỏa, vẫn không có bị đạo hỏa đốt thành tro bụi. Nữ tử kia tắm gội tại bên trong đạo hỏa, trong cơ thể truyền đến nhiệt độ cao khó có thể tin được, liệt diễm nóng khó có thể tin được và liên kết tương dung với cùng với Tổ Đình Nam Thiên Môn đạo hỏa. Trong cơ thể của nàng đột nhiên giống như là có đồ vật gì đó thức tỉnh, đột nhiên liền muốn xé nát thể xác nàng, xé nát nhục thể của nàng và từ trong cơ thể của nàng chạy trốn ra ngoài. Lúc này thiên đình chư thần đã thấy thân thể Bạch Ngọc Quỳnh bắt đầu phát sinh thay đổi, từng mảnh lông vũ hoa lệ không gì sánh được từ trong cơ thể của nàng trôi ra. Tại bên trong Nam Thiên Môn đạo hỏa cũng lộ ra vẻ mỹ lệ dị thường. Là Phượng Hoàng. Có một viên tướng đột nhiên kêu lớn: "Không phải Phượng Hoàng, Phượng Hoàng có thân thể máu thịt." Dực La Thiên Vương cảm nhận được sự sợ hãi do thiên địch mang tới mà lớn tiếng la lên: "Là Chu Tước, nhanh thu Nam Thiên Môn lại, đạo hỏa không làm gì được nàng, ngược lại còn tăng thêm lực lượng cho nàng." Nhưng vào lúc này tất cả thần ma đều nhìn thấy một đầu Chu Tước hoa lệ không gì sánh được từ trong cơ thể của Bạch Ngọc Quỳnh bên trong đạo hỏa phóng lên trời, thoát khỏi sự trói buộc của nhục thể của nàng, và tại bên trong đạo hỏa bày ra cánh chim rực rỡ vô song. Giờ khắc này tất cả thiên đình thần ma đang khống chế Nam Thiên Môn lập tức cảm giác được bọn họ đã mất đi sự khống chế đối với Nam Thiên Môn. Bên trong Nam Thiên Môn đạo hỏa chi uy càng lớn hơn lúc trước, nhưng mà người khống chế đạo hỏa lại là không còn là bọn họ nữa. "Lui!" Dực La Thiên Vương cao giọng gầm thét rồi vỗ cánh mà bay lên, gánh theo thiên cung của mình rời đi. Xa xa trên một chiếc lâu thuyền, Thương Minh Ẩn vốn một bực điên khùng khùng, thấy cảnh này thì đột nhiên tỉnh táo lại, lạnh lùng nói: không lui được, lập tức kết trận đối kháng. Nhưng mà đã chậm, mệnh lệnh của Dực La Thiên Vương đã biến thành bộ đòi mạng đối với Thiên Đình đại quân. Nếu như Thiên Đình thần ma không lùi, kết xuống trận thế, thì còn có thể đối kháng được với uy lực hỏa diễm của tổ đình Nam Thiên Môn. Thực lực của bọn họ cực kỳ cường đại, Thiên Đình trận pháp cũng cực kỳ cao thâm. Tuy là không tinh diệu bằng Duyên Khang trận pháp, nhưng dưới tình huống kết trận đối kháng với chủ tước thì đánh một trận vẫn là có thể. Chỉ là Dực La Thiên Vương dù sao không phải là thiên sư, năng lực xem xét thời thế không bằng Thương Bình Ẩn. Do lùi lại và không còn trận pháp bảo vệ, nên khi chủ tước vỗ cánh, Nam Thiên Môn đạo hỏa nhất thời chuyển hướng gào thét, dâng trào bao phủ tất cả mọi người. Vô số thiên đình thần ma tại bên trong đạo hỏa dãy giụa chạy trốn, nhưng trên đường chạy trốn tất cả nhao nhao đều hóa thành tro bụi. Không biết có bao nhiêu thần ma nhao nhao đem nguyên thần thoát đi thân thể bay lên, nhưng căn bản là không kịp chạy ra thì liền đã hóa thành tro tàn. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh. Trên bầu trời truyền đến thanh âm trù tước kêu to, thiêu đốt lên đạo hỏa to lớn. Rồi một cái thân ảnh từ trong Nam Thiên Môn cùng với đạo hỏa tạo thành biển lửa bay qua, vỗ cánh đuổi theo Dực La Thiên Vương, hóa thành chim đại bàng vác thiên cung chạy trốn. Trên đời này, tồn tại thần chỉ có tốc độ nhanh nhất cũng không phải là cửu thủ Phượng Hoàng Xích Đế Tề Hạ Du, cũng không phải là cổ thần Đại Nhật Tinh Quân vốn lấy tốc độ nổi danh, mà càng không phải là tộc trưởng của kim sĩ đại bàng nhất tộc là Dực La Thiên Vương, mà đó chính là ngự đạo hỏa phi hành Nam Đế Chủ Tước. Nam Đế Chủ Tước khi phi hành làm cho đạo hỏa xuất hiện và vặn vẹo vô số không gian cũng như các đại chư thiên, lúc này nói đã vỗ cánh mà tới. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh. Chủ tước vỗ cánh đuổi theo nguyên thần của Dực La Thiên Vương. Sau mỗi cái nhấp nhô lên xuống thì nguyên thần của Dực La Thiên Vương đã bị xé nát rồi, lại bị đạo hỏa hóa thành tro tàn, đốt thành linh hồn cát đen. Chủ tước vỗ cánh bay tới, hạ xuống trên đầu thuyền chứa nô lệ, rồi thân thể càng ngày càng nhỏ và ngửa mặt lên trời bi thương khóc nói: Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh. Trong mắt nàng lộ ra vẻ mê man, các loại trí nhớ hỗn loạn không ngừng tăng vọt, làm cho trong đầu của nàng hỗn loạn tưng bừng. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh. Nàng dường như chỉ biết là lặp lại câu nói này, nhưng lại không biết ý tứ của những lời này là cái gì. Chỉ có thể một lần rồi lại một lần than khóc, cố gắng muốn nhớ lại quá khứ. Phía sau của nàng, một bé gái Nam Thiên nhân tộc đánh bạo đi lên phía trước, run rẩy thò tay ra. Đạo hỏa cũng không có nóng bỏng như trong tưởng tượng của bé gái, ngược lại rất là ôn hòa. Cô gái kia nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ của nàng, thử làm cho nàng tỉnh táo lại. Nàng xoay đầu nhìn về phía nàng đồng tử, trong mắt vẫn là một mảnh mê man nói: Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh. Người là nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh. Đồng nữ kia nói với nàng, Chu Tước liền an tĩnh lại. Nam Đế Chu Tước có mấy chục ức năm trí nhớ, tại thời điểm thần hồn Chu Tước thức tỉnh cũng là thời điểm trí nhớ của Nam Đế thức tỉnh. Lúc này trí nhớ của Bạch Ngọc Quỳnh cũng đã trở lại, là loại trí nhớ lộn xộn kinh khủng. Nàng đã không nhớ nổi bản thân của mình là ai nữa. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh. Chu Tước thi thoảng còn có thể nói như vậy. Nàng chỉ có thể nhớ rõ trong lòng có thanh âm của một nam tử. Thanh âm kia đã hóa thành một cái tín niệm để nàng bảo vệ mảnh đất Nam Thiên này cùng mọi người ở trên vùng đất này. Các bạn vừa nghe xong tập số 433 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.